Vạn Dạ Chi Chủ, chương 646, Chu Minh Sư Đệ, người so tiểu ma vương đều còn muốn lợi hại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cỏ hoang bộc phát trong đại điện. Ninh Minh đang tại thanh lý cỏ dại, xử lý một ít vứt đi vật phẩm. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình kế tiếp lại ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Phía trước tại hắc trong ám vũ trụ phiêu bạt này bao lâu? Đằng sau lại gặp phải khắp tinh không truy nã. Hôm nay cuối cùng là tại nơi này động thiên phúc địa ở bên trong đã có một chỗ an thân. Thực tế cơ thập tam vương nghe nói vẫn còn ngoại giới tìm kiếm mình cùng Hiên Viên Hoàng. Chút bất chi bất giác, Ninh Minh trên mặt toát ra nhàn nhạt nhẹ nhõm chi ý, cảm nhận được một lát an bình cùng mỹ hảo. Ồ, ta nhớ được Quy Khư Điện không phải hồi lâu đều không người ở đâu sao? Như thế nào hôm nay sẽ có động tĩnh? Đúng lúc này, vài đạo thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Ninh Minh lập tức ngẩng đầu lên. Bên kia, một đám phong thần như ngọc nam nữ trẻ tuổi theo phụ cận đi ngang qua. Bọn hắn ăn mặc ngân huy lập lòe bảo y, sáng lạn vô cùng. Như là nguyên một đám tiên gia đệ tử. Bên trong tựa hồ có người. Một cái toàn thân tản ra liên hương áo xanh thiếu nữ nhìn về phía cung điện. Ta đến xem, một cái đang mặc ngân y thanh niên đứng dậy. Bá, hắn hai mắt đột nhiên tách ra màu vàng kim óng ánh rực quang. Cùng với mở ra tia hồng ngoại dụng cụ dò xét đồng dạng. Xuyên thấu qua tầng tầng công trình kiến trúc. Ở bên trong nhìn thấy, một cái phảng phất thiên thần giống như sáng chói thân người. Ông trời ơi, cơ hồ lập tức, thanh niên lên tiếng kinh hô. Khuôn mặt anh tuấn thượng hiện đầy chấn ngạc. Làm sao vậy? Đồng bạn lập tức câu hỏi. Trong lúc này là có người. Thanh niên cả kinh nói. Người nọ thân thể giống như là một tòa thần lô. Có thể so với chân long. Tinh khí như lửa cháy mạnh. Lệnh ta khó có thể nhìn thẳng. Cho dù là thần quân thân thể trung sư huynh. Cũng chưa cho qua ta cường đại như thế cảm giác. Lợi hại như vậy. Tên kia là ai? Lập tức, bọn này nam nữ trẻ tuổi kinh ngạc lên. Răng rắc, cửa điện đột nhiên bị đẩy ra. Một cái hình dạng bình thường bạch y nam tử xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đây là một cái thường thường không có gì lạ nam tử. Tóc đen bạch y, màu nâu con ngươi, ánh mắt ôn hòa như ngọc. Khí tức cũng không phải rất đặc biệt. Mọi người sắc mặt biến hóa. Cái này là cái kia thân thể coi như thần lô thần bí cường giả. Giờ phút này, Ninh Minh tự nhiên khép kín thân thể khí tức. Đã không có vẻ này khủng bố lôi đình cùng chân long chi uy. Bề ngoài cùng người bình thường không giống. Người phải, có người nhíu mày. Chưa bao giờ tại đây tòa động thiên phúc địa ở bên trong bái kiến đối phương. Chư vị sư huynh tỷ tốt. Tại hạ tên là Chu Minh. Vừa gia nhập Hoa Hải Đạo Cung. Ngày sau tự nhận được chiếu cố. Ninh Minh đứng tại trên bậc thang. Chủ động mở miệng. Một bộ nho nhã lễ độ bộ dạng. Nghe vậy, mọi người lập tức liền nghĩ đến. Trước khi Liễu trưởng lão đúng là bên ngoài dẫn theo hai người tiến đến. Trước mắt hình dáng này mạo thường thường bạch y nam tử chính là cái mới đệ tử. Vứt đi đại điện, trên đất trống, một đám nam nữ trẻ tuổi đang tại đồ nướng đại ngỗng. Mùi thơm bốn phía, mê người nước miếng chảy ròng. Không tệ, bọn hắn vừa ăn đồ nướng. Một bên tán gẫu các loại sự tình. Trong ngôn ngữ, Ninh Minh hiểu rõ đến, bọn này nam nữ trẻ tuổi đều là cái này phiến dưới trời sao tuyệt đỉnh thiên kiêu. Là cái kia mấy vị cung chủ thân truyền đệ tử, trong đó có mấy cái, tại vạn tinh giới biểu hiện đều rất không tồi. Khá tốt không có trước kia bị ta đánh bại qua. Ninh Minh nghĩ thầm lấy, Chu Minh sư đệ, cho, người vừa gia nhập ta Hoa Hải Đạo Cung, sư tỷ bảo kê ngươi. Cái này cái nhất màu mỡ đại ngỗng chân cho ngươi rồi. Đúng lúc này, một cái tên là Lâm Cầm thiếu nữ khả ái chủ động đưa cho Ninh Minh một cái ngỗng chân. Đa tạ Lâm Cầm sư tỷ. Việc nhỏ, Lâm Cầm cũng không có cái gì cái giá đỡ. Quảng cáo, mọi người đã đều là cái này tòa động thiên phúc địa ở bên trong đồng môn sư huynh đệ. Bình thường cũng sẽ không biết tồn tại xem thường các loại. Lâm Cầm đối với Ninh Minh cười mỉm nói. Ngươi xem như đến đối với địa phương. Hoa Hải Đạo Cung hẳn là Thương Minh tinh vực tốt nhất một chỗ bảo địa. Cái này tòa động thiên phúc địa cùng sở hữu hơn 1.000 vạn dặm rộng. Trong đó đủ loại thiên tài địa bảo. Kể cả tiên hạc, hoàng kim thần hầu, ngân nguyệt cá đợi linh thú. Càng là nhiều vô số kể. Mọi người chúng ta giống như là sinh hoạt tại tiên nhân cất trong kho chính giữa. Ngày bình thường khả dĩ tùy tiện ăn uống. Trông thấy cái gì mượn cái gì. Không cần cân nhắc quá nhiều đồ vật. Nghe những lời này, Ninh Minh cắn khẩu đại ngỗng thịt. Nước thịt vị đạo ngon ngon miệng. Cả người đều nhanh phiêu phiêu dục tiên rồi. Quanh thân thư thái. Trong lúc đó, một cái ngân y thanh niên rốt cục hỏi. Lại nói, Chu Minh sư đệ ngươi như thế nào hội ở tại đều vứt đi đâu Quy Khư Điện? Sư phụ của ngươi, Ninh Minh đáp, cái kia mấy vị cung chủ tựa hồ cũng không thấy mà vượt ta. Mọi người hơi sững sờ. Đối phương không có sư phó. Vậy hắn vì cái gì còn ở lại đây tòa động thiên phúc địa? Không phải là tư chất vấn đề a? Chu Minh sư đệ ngươi tựa hồ cũng bước vào thần đạo tam phẩm cảnh. Lâm cầm mắt nhìn Ninh Minh. Ninh Minh gật đầu, là của ta mệnh tinh so sánh đặc thù. Mấy vị cung chủ đại nhân giáo không được. Bọn hắn để cho ta chính mình nhìn xem tu luyện. Nghe vậy, mọi người như có điều suy nghĩ. Đây là tán dưỡng tính thiên tài. Chu Minh sư đệ ngươi không cần để ý, mỗi người đường đều bất đồng. Càng là đặc biệt con đường nói không chừng cũng lại càng cường. Rất nhanh, cái kia ngân y thanh niên lại hỏi. Ta nhìn ngươi thân thể tựa hồ đặc biệt cường đại. Không biết là cực cảnh bên trong đích cái gì thể chất. Cái này, Ninh Minh do dự một chút. Trước mặt mình không nghĩ tới bên ngoài sẽ đến người. Thân thể khí tức không có khép kín. Lại là làm cho đối phương cho cảm giác đã đến. Tên là Lâm Cầm nữ tử cũng cười nói. Ta nghe Phương Húc mới vừa nói. Người khí lực giống như là một tòa thần lô. So chung sư huynh thần quân thân thể còn muốn chọc giận thế cường đại. Mọi người thấy lấy Ninh Minh. Chờ đợi đáp án. Chân Long thánh thể. Ninh Minh nghĩ nghĩ. Dứt khoát cũng không có giấu giếm. Bá. Ở đây mọi người lập tức ngây ngẩn cả người. Chân Long thánh thể. Đây là chỉ có dùng chân long bảo huyết hoặc là ẩn chứa long khí bất tử thần dược mới bồi dưỡng được đi ra thể chất. Sinh mệnh lực cực kỳ cường hoành. Vậy ngươi con ngươi như thế nào? Ngân y thanh niên khó hiểu địa nhìn xem Ninh Minh. Ninh Minh lập một cái nói dối. Không có biện pháp, sư huynh ngươi cũng biết. Chúng ta Thương Minh tinh vực đã đến vị cơ thập tam vương. Đơn giản chỉ cần muốn tìm một cái thần bí mắt vàng thiếu niên. Trong khoảng thời gian này, bản thân không ít đã bị liên quan đến. Dọc theo đường thường xuyên sẽ bị người tưởng lầm là người nọ. Thoại âm rơi xuống, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Chủ đề cho tới tại đây. Rất nhanh, mọi người liền mở ra máy hát. Lâm cầm kính sợ nói. Lại nói, cái kia cơ thập tam vương là sự thật không được a hát. Hắn lần này rõ ràng có thể theo Đông Huyền tinh vực bước ra đến. Nghe nói còn trên đường trải qua một vị sa đọa thần chỉ là sống lại. Không biết quá trình là có nhiều dọa người. Cơ Thiên Hoành vẫn còn bên ngoài tìm người sao? Ninh Minh hỏi. Ừ, Lâm cầm gật đầu. Nghe nói hắn ngày hôm qua đã đến U Thủy Tinh. Còn dùng sáng chói thần hoàn bao phủ ở này cả khỏa tinh cầu. Tìm kiếm phía trên từng cái sinh linh. Có lẽ cũng không qua được mấy ngày. Hắn sẽ đến chúng ta Thái Thượng Tinh. Khoa trương như vậy, Ninh Minh cả kinh, khá tốt chính mình trượt được nhanh, chui vào Hoa Hải Đạo Cung động thiên phúc địa ở bên trong. Nói lên việc này tự phiền toái, một thanh niên thở dài, nghe nói, cái kia cơ thập tam vương còn muốn một mực tại chúng ta tại đây đợi cho tinh không thi đấu chấm dứt. Ninh Minh nhíu mày, Lâm cầm lại nói, được rồi, quản hắn khỉ gió như thế nào dày vò. Trước mắt tinh không thi đấu mới là trọng yếu nhất. Chúng ta tranh thủ muốn tại tinh không thi đấu tốt nhất tốt phát huy. Nghe vậy, trên mặt của mọi người tất cả đều bay lên đủ loại thần thái. Suốt một mảnh tinh vực, hơn 1.000 vạn khỏa tinh cầu. Sắp đấu võ ra mạnh nhất 10 người. Một vị màu thủy lam váy dài nữ tử. Mở miệng nói, cho dù không so được vạn tinh giới cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn. nhưng này 10 người cũng đích thị là trong vũ trụ lộng lẫy nhất, chói mắt mấy khỏa minh tinh. Thương minh tinh vực mạnh nhất 10 người, ta Hoa Hải đạo cung nhất định phải có một cái danh ngạch. Một vị khác thanh niên âm vang hữu lực nói, đến lúc đó tự xem Trung sư huynh a, ta tin tưởng hắn có thể xếp tiến cái này phiến tinh không top 5. Lâm Cầm bỗng nhiên mở miệng nói, tuy nhiên lần trước tại vạn tinh giới ở bên trong bại bởi Tàng Thiên giáo Trịnh Kinh Luân, nhưng ở lần kia đại chiến qua đi, Trung sư huynh vẫn đang bế quan tu luyện. Lại có người lắc đầu nói, khó mà nói, lần này tinh không thi đấu còn liên lụy đến đằng sau thiên huyền bí cảnh. Hiện ra nhân gian yêu nghiệt nhiều lắm. Mọi người một phen nói chuyện với nhau, trọng điểm đã rơi vào lần này tinh không thi đấu thượng. Ninh Minh cũng có chút tâm động, lần này thịnh hội tựa hồ rất rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy a, cường cường đối kháng. Một mảnh tinh không chiến lực bảng xếp hạng, đặc biệt hấp dẫn ánh mắt. Phương Húc ngươi nếu không đến lúc đó cũng tham gia thử xem quá. Đột nhiên, Lâm Cầm nhìn về phía cái kia ngân y thanh niên, cười nói, nghe nói ngươi đều tại vạn tinh giới ở bên trong giáp đệ tinh sân thi đấu đánh tiến vào top 100. Mọi người cũng đều nhìn về phía này cái anh tuấn ngân y thanh niên. Thứ hai xác thực là nhân trung long phượng bộ dáng. Lớn lên đẹp trai không nói, một thân tu vi cũng không kém, vững vàng thần đạo tam phẩm cảnh. À hát, giáp đệ tinh sân thi đấu top 100 tên. Ninh Minh cũng nhìn về phía đối phương, cái thành tích này rất không tệ à hát. Phải biết rằng, vạn tinh giới ở bên trong đều là viễn siêu thường nhân thiên kiêu. Mà một khỏa tinh cầu thượng lại là 10 vạn người. Cũng đừng trêu ghẹo ta. Phương Húc lại lắc đầu nói, ta nhất định là không sánh bằng những cái kia quái thai. Mặt khác, các ngươi cũng không phải không biết, giáp đệ tinh đều không có gì nhân vật lợi hại. Ngươi lại bắt đầu khiêm tốn. Mọi người thân mật địa trêu chọc. Điều này cũng làm cho Ninh Minh cảm nhận được Hoa Hải đạo cung không khí rất hòa hợp. Mọi người cạnh tranh tính cũng không được, trái lại còn rất thân mật. Cái này tòa động thiên phúc địa tài nguyên đủ nhiều, không cần phải nội quyền. Đúng lúc này, Lâm Cầm lại đem chủ đề kéo đã đến Ninh Minh trên người, cười dịu dàng nói, Chu Minh sư đệ, Phương Húc phía trước nói ngươi thân thể tựa hồ so Trung sư huynh còn muốn lợi hại hơn. Ha ha ha, chỗ nào có, khen chật rồi. Ninh Minh hào phóng địa cười nói. Phương Húc lại chân thành nói, ta không có nói đùa. Vừa rồi ngươi cho ta cảm giác thật sự rất cường, viễn siêu ra tầm thường chân long thánh thể. Ta thậm chí cảm giác ngươi chân long thánh thể tựa hồ so tiểu ma vương đều còn muốn lợi hại hơn. Bá, bá, bá. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người lập tức ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới chính là Phương Húc lại có thể biết chuyển ra vạn tinh giới ở bên trong tiểu ma vương đến cùng vị này Chu Minh sư đệ làm sự so sánh. Ninh Minh đồng dạng cũng ngốc trệ một chút. Sau một khắc, mọi người lại nhìn về phía Phương Húc, ánh mắt thật sâu khó hiểu. Phương Húc ngươi là nghiêm túc? Một cái lam váy nữ tử mở miệng. Phải biết rằng, Ninh Minh là cái gì loại người hung ác, chân thân tiến vào vạn tinh giới, dám ở lôi kiếp trung tẩy lễ tặng phủ lăn lộn thế tiểu ma vương. Nghe được đi ra, nàng này đối với cái kia dám khiêu chiến tuổi trẻ chí tôn tiểu ma vương rất kính sợ. Những người khác cũng đều đồng dạng. Dù sao, tiểu ma vương thực chiến chiến tích có thể không kém. Chân thân vừa độ hết lôi kiếp, sau đó tự đánh bại Cơ Tiêu phái ra nổi danh cường giả. Trận chiến ấy giết thiên địa thất sắc, huyết nhuộm trời xanh. Ta chỉ nói là chân long thánh thể. Phương Húc lập tức giải thích nói, các ngươi cũng không phải không biết, tiểu ma vương chân long thánh thể đều bị phế đi a, long khí thiếu đi hơn phân nửa. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, nếu như chỉ là chân long thánh thể mà nói, cái kia xác thực, tiểu ma vương chân long thánh thể đã phế đi, rất lại để cho người đáng tiếc. Khục, đột nhiên, Ninh Minh nhịn không được ho khan âm thanh. Phương Húc lúc này nhìn về phía Ninh Minh, mà Chu Minh sư đệ trong cơ thể long khí quả thực không muốn quá tràn đầy. Theo ta thấy đến, Xác thực nếu so với tiểu ma vương Ninh Minh càng mạnh hơn nữa. Cái kia bằng không? Ninh Minh thầm nghĩ nói. Trước mặt mình mới dựa vào huyết châu ở bên trong chân long bảo huyết. Lại để cho chân long thánh thể trọng mới sống lại đi qua. Khẳng định so trước kia càng mạnh hơn nữa. Không có. Quảng cáo. Bất quá. Ninh Minh ngoài miệng lại nói. Ta nghe nói qua vạn tinh giới ở bên trong chính là cái kia tiểu ma vương. Hắn thật lợi hại. Có thể đem cái kia mấy vị tuổi trẻ trí tôn sợ tới mức đái ra quần. Ta làm sao có thể so ra mà vượt tiểu ma vương. Ha ha ha ha. Sư huynh đám tỉ tỉ ôm bụng cười phá lên cười. Cái này Chu Minh sư đệ thật khiêm nhường. Rất tốt. Nói chuyện cũng còn thú vị. Lâm Cầm cười nói. Tiểu ma vương tuy nhiên lợi hại. Nhưng còn không đến mức lại để cho tuổi trẻ trí tôn. Đái ra quần. Chu Minh sư đệ ngươi cái này cũng quá khoa trương á. Tiểu ma vương nhất đặc biệt chính là, hắn làm người rất liều lĩnh. Cơ Tiêu tự mình mở miệng, hắn đều không để cho nửa điểm thể diện. Bất quá, ta nhìn cái tiểu ma vương hiện tại cũng cuồng không đứng dậy. Một vị khác sư huynh mở miệng nói, hắn đều nhanh có 2 tháng không có thượng tiến rồi. Hoặc là sợ Cơ Tiêu, hoặc là tự trong hiện thực bị người giết đi cũng nói không chừng. Dù sao tiểu ma vương người nọ cuồng không được. Phốc, đột nhiên, Ninh Minh như là bị cái gì đó ngăn chặn đồng dạng. Mọi người lập tức nhìn về phía Ninh Minh. Chưa, cái này thì thẻ yết hầu. Ninh Minh tranh thủ thời gian giải thích. Cũng che giấu trên mặt mất tự nhiên. Chính mình làm sao lại cuồng không được. Đây không phải đang theo các ngươi trò chuyện phải hảo hảo đấy sao. Thẻ yết hầu. Lâm Cầm sư tỉ nghi hoặc nhìn mắt Ninh Minh. Đúng lúc này, hắn ánh mắt đột nhiên nhất biến. Mạnh mà đứng người lên. Vạn tinh giới có đại sự đã xảy ra. Như thế nào? Mọi người lại nhìn về phía Lâm Cầm. Lâm Cầm hưng phấn không thôi. Ngay tại vừa mới, không biết là ai thả ra tin tức. Nói Khương Ly ngay tại Thu Diệp Tinh lên. Thì ra là tiểu ma vương chỗ cái kia khỏa tinh cầu. Xôn xao. Mọi người lập tức khiếp sợ, không dám tin nói. Khương Ly, chính là cái cùng Tô Tiên đặt song song tại tiên đạo đỉnh nữ tử hiếm thấy. Ninh Minh đồng dạng ngây ngẩn cả người. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Khương Ly sư tỷ tin tức tiết lộ ra ngoài hả? Ừ, Lâm Cầm dùng sức gật đầu. Cả kinh nói, phía trước, Cơ Tiêu bọn người muốn cùng tiểu ma vương đàm sự tình thì ra là có quan hệ Khương Ly. Trời ạ, tiểu ma vương cùng Khương Ly. Hai người quan hệ rất gần. Xoạt, xoạt, xoạt, vừa loáng ở giữa. Mọi người như gặp phải lôi oanh. Nội tâm tất cả đều nhấc lên sóng to gió lớn. Tin tức này tuyệt đối là nặng cân tạc đạn. Một cái là coi trời bằng vung tiểu ma vương. Một cái là danh chấn toàn bộ vũ trụ tiên đạo nữ tử hiếm thấy. Hai người là như thế nào đi đến một khối? Phải biết rằng Khương Ly trước mắt đang nghiên cứu thiên cấp tiên thuật. Một khi thành công, nếu ai có thể cái thứ nhất nắm giữ thiên cấp tiên thuật, vậy có thể đem những người khác vung ra một mảng lớn. Tại chèn ép thần đạo vạn tinh giới chính giữa, thiên cấp tiên thuật địa vị, chỉ có thể dùng đạn hạt nhân để hình dung. Hiện tại, những cái kia đại danh đỉnh đỉnh đích nhân vật tất cả đều hàng lâm tại Thu Diệp Tinh. Nghe nói đem cái kia phiến thiên không đều vây quanh cái chật như nêm cối. Lâm Cầm ngữ nhanh chóng cực nhanh. Có chút không thể chờ đợi được. Lúc này đây, Khương Ly chỉ sợ là cũng bị bước đến hiện thân rồi. Cũng không biết hắn chọn vị nào tuổi trẻ trí tôn. Là Triệu Long Thành, hay là Lữ Huyền Đạo, hoặc là Cơ Tiêu. Chúng ta tranh thủ thời gian cũng đi nhìn xem náo nhiệt. Thoại âm rơi xuống. Mọi người cùng với đại gia bác gái đồng dạng, lập tức khởi hành, chuẩn bị đăng nhập vạn tinh giới. Thượng tuyến xem náo nhiệt đi. Mà đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Đợi xuống, Lâm Cầm bọn người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, Ninh Minh đứng lên, mở miệng nói. Ta cũng muốn tiến vạn tinh giới nhìn xem. Hắn biểu lộ bình tĩnh, ngữ khí cũng rất bình tĩnh. Nhưng ở nhìn như bình tĩnh mặt ngoài xuống. Ẩn chứa chính là so mặt trời còn muốn khủng bố năng lượng chấn động. muốn tại kế tiếp vạn tinh giới chính giữa bốc cháy lên, lửa cháy lan ra đồng cỏ, lửa cháy bừng bừng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.